Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1350 võ đạo mạch đao, hoàn mỹ nhất kiếm, tham lang, chương 1350, quân tử Ly rất mạnh. Ta xem nàng còn có không ít át chủ bài, nhưng là Vô Khuyết 10 năm trước đã như nàng hiện tại như vậy cường. Thực lực ở 16 vạn quận tả hữu. Trước mắt khẳng định đã đạt tới 20 vạn quận cực hạn. Trừ phi quân tử Ly còn che giấu không ít thực lực, nhưng là như vậy gần nhất. Thực lực của nàng còn không phải là ở mạnh nhất cực hạn thượng. Gần ở hợp thể dưới. Nàng cũng mới 29 tuổi, kia nàng thiên phú liền càng đáng sợ. Nha, giống như ta phía trước lực sát thương gì đó lại viết thành vân. Chứng đau tương đương. Ở quân tử Ly càng đáng sợ không thể tưởng tượng dự đoán hạ. Đại đa số người càng nhận đồng Vô Khuyết không có bất luận cái gì ngoài ý muốn đắc lực áp quân tử Ly, như thế mới nhưng thỏa mãn bọn họ trong lòng cân bằng tâm lý. Nếu không, nếu là nàng có thể áp quá Vô Khuyết. Đó là có thứ 8 tuyệt thế chi tiềm năng, có một cái nhãn hiệu lâu đời hợp thể kỳ cao thủ như vậy. Sâu kín đến nói. Rước lấy không ít cường giả im lặng tán đồng, bên kia. Thiết Liêu đám người mắt lạnh tương xem. Khi thì cúi đầu Liêu nói, Thiết Liêu thường thường nhìn về phía cách đó không xa ngồi Bắc Cung Thái. Tử, toàn trường luân thân phận. Cũng liền Bắc Cung Thái tử cùng đế cơ nhất tôn quý. Nhưng là chân chính tính lên. Đệ tam đế cơ không bằng Bắc Cung Thái tử, bởi vì Bắc Cung liền một cái Bắc Cung Thái tử. Nhưng là đế cơ lại không phải chỉ có một, trừ phi là đệ nhất đế cơ đi. Cũng hoặc là đế lâm vị kia phủ chủ, có người như vậy đánh giá. Đáng tiếc kia hai người đều không ở nơi này, quyết đấu giữa sân. Quang mang chợt lóe, hai luồng đã đều xuất hiện ở quyết đấu giữa sân một chỗ, là một chỗ, đao kiếm sâm núi rừng. A Liệt, vẫn là lần đầu tiên đi vào đao kiếm sâm núi rừng A Cao Đại Hùng nhìn bốn phía không chỗ không. Thấy đao kiếm lá phong cây rừng, hết thảy đều tràn ngập cực hạn kim loại khuynh hướng cảm xúc. Hắn huy khởi nắm tay, một quyền, bồng, này viên toàn thân kim loại khuynh hướng cảm xúc đao thụ đó là phát ra leng keng hồi âm. Sau đó rơi xuống hai mảnh đao diệp, kia đao diệp có thể cắt người làn ra giường như mũi nhọn thật sự, nơi này không được tốt đánh nhau a. Va chạm thượng liền đau. Trừ phi da dày thịt béo, Cao Đại Hùng nói như vậy, Mạnh Khương nữ. Ngươi đây là ở khoe ra cái gì? Ngạch Đại Ly không để ý tới hai người đấu võ mồm. Nàng ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên nói, bọn họ ở đao kiếm sâm một chỗ khác. Đang ở lại đây không? Đã qua tới, vừa dứt lời, tản ra, quát khẽ một tiếng, còn lại 9 người nháy mắt ra bên ngoài bắn ra. Mà Đại Ly trên đỉnh đầu không? Đầy trời hoa vũ. Những cái đó hoa hô hô hô tung bay. Nhìn như thong thả. Lại là một đóa tiếp một đóa đến hàm tiếp. Phiêu chuyển sinh mễ. Hình như là một cái lốc xoáy. Đó là hoa mị thuật. Đừng nhìn hoa. Ninh Tĩnh Viễn lạnh lùng một câu. Trở tay áp đạt. Ong. Đào mang thiết tan một bát tơ bông. Lại là thực mau liền khôi phục. Ninh Tĩnh Viễn biểu tình cứng lại. Mạc sĩ kiếm hàn gầm nhẹ, hắn là mạnh nhất cực hạn, lui, mọi người ra bên ngoài lui bắn, những cái đó tơ bông lại là như bóng với hình, khủng bố phúc tán dưới, thiết quá địa phương, chính là vừa mới Cao Đại Hùng một quyền cũng chưa có thể đánh cho bị thương vài phần đao thụ ở. Trong khoảnh khắc bị cắt dập nát, là dập nát, chính là dập nát, ta má ơi, Cao Đại Hùng đám người dọa nước tiểu, này cũng thật là đáng sợ. Di Hoa cung người tới. Tương Tây cung xem như Đại Ly dưới cảm ứng nhạy bén nhất người. Ai làm nàng trang bị đủ ngạnh phần cứng thiết bị đâu. Bởi vậy giờ phút này bỗng nhiên nhắc nhở. Tất cả mọi người có tinh thể vừa nhấc mắt thấy đến bốn phương tám hướng đã có Di Hoa cung người. Tiến đến. Thương tiếc cùng mời Nguyệt cao cao tại thượng công kích. Gần trong gang tấc. Ta là cái đi. Là Di Hoa cung phiêu hoa kiếm trận. Phòng, Tương Tây cung kêu, phiêu hoa kiếm trận, Di Hoa cung bí kỹ a. Ong, Mạc sĩ kiếm hàn hóa ra ngàn kiếm phòng ngự ở quanh thân. Vừa chuyển đầu, thấy được cả người pháp bảo võ trang hàm răng cao đại hùng. Cũng thấy được Mạnh Khương nữ trên người bảo quang. Lại vừa thấy Giải Liên Thành, biểu tình trìu trìu. Nhưng là lên làm đầu kia mọi người thấy được Tương Tây Cung, tập thể trìu thần kinh. Trời xanh a, đánh chết cái này người vô sỉ đi. Bán tiên khí, thế nhưng lại là bán tiên khí. Oanh, phiêu hoa kiếm trận đã tới. Yến cùng Trương Hắc căn bản không có sức phản kháng. Bị tàn sát, trừ cái này ra, Mạnh Khương nữ cùng Lịch Thường cũng đều vẫn. Cực hạn dưới, khiêng không được a, chỉ còn lại có Cao Đại Hùng. Người này đích xác da dày. Kháng xuống dưới, bên kia, liền ở Đại Ly đỉnh đầu. Thao tác muôn vàn hoa vũ vô khuyết một bộ bạch y. Tay cầm một phen kiếm, mũi kiếm ngân bạch, mũi nhọn phát ra rèn luyện ngân quang. Kia ngân quang vòng quanh vặn vẹo xoàn ốc xoay tròn, ầm ầm vang lên, từ trên trời giáng xuống. Di hoa kiếm thuật chi phi vũ trị mang. Đó là một mảnh rơi xuống vũ mang. Chợt lóe quang, một rơi xuống, đâm thẳng nàng đầu. Tốc độ mau đến không bằng hữu. Mau đến siêu việt phía trước Đại Ly sở hữu tốc độ. Mau đến kia một đôi cánh chim xuất hiện. Một mảnh vũ, vô số kiếm vũ. Xoát xoát xoát, kiếm cánh cắt luân truyền. Giao nhau, keng. Ngang nhiên giết chết này một vũ mang. Cũng chính là đón đỡ này nhất kiếm. Kiếm tạp ở kiếm cánh chi gian. Đại Ly hơi ngửa đầu nhìn về phía tiến lên Phương Vô Khuyết. Ánh mắt một hoành. Thiên cơ ra khỏi vỏ. Thiên cơ đệ 23. Mất đi về một kiếm đối kiếm. Ông đương Vô Khuyết kiếm khí phụt ra tới rồi 20 vạn quận cực hạn sát thương. Đại Ly thiên cơ phát ra long minh. Hắn mặt vô biểu tình. Chỉ là nhìn Đại Ly, lại đều ở đối phương trong mắt thấy được một bó lưu quang. Quả nhiên ẩn tàng rồi thực lực. Là ẩn tàng rồi. Đại Ly sái nhiên cười. Ngón tay thon dài chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Ở thiên cơ sắp bị đối phương lực áp là lúc ong. Trăm vạn vân huyết năng. Bào, bồng, Vô Khuyết kiếm bị văng ra. Hắn ánh mắt vẫn không nhúc nhích. Thủ đoạn vừa truyền. Văng ra kiếm xoay chuyển mũi nhọn như cũ. Phần phật, Đại Ly phía sau kiếm cánh một chương. Hưu, cả người hóa thành lưu quang, cuồng huyết, sát huyết, đốt huyết, băng huyết, thiên cơ đệ 27, nhất nhãn vạn năm. Trực tiếp vượt qua 30 vạn vân. Vài phần bạo trướng 1/3 bản thể nguyên lực sáng mù không ít người mắt. Như nhau trước kia Miêu tiểu thư phun tào như vậy. Thế gian nhất vô sỉ giả heo ăn thịt hổ không gì hơn che giấu bản thể nguyên lực 1/3. 15 vạn quận sát thương trực tiếp bạo. 20 vạn quận. Đường Đại Ly lâm giá ở Vô Khuyết phía trên. Lấy nhảy thứ phương thức đâm nhất kiếm. Phản lại đây giống nhau. Lần này đón đỡ chính là Vô Khuyết kia luân chuyển kiếm quang hình thành một cái kiếm thuẫn. Bồng tương đương. Mạnh nhất cực hạn đối mạnh nhất cực hạn. Cạc cạc cát. Giữ tợn kiếm khí cùng huyết quang đủ để cho bọn họ hai người một trận chiến rửa sạch ra một cái 10. Dặm không người chiến trường. Bực này mũi nhọn cũng thổi quét đang ở bị vây công mãnh nam đoàn, cũng coi như là trở Di Hoa Cung. Quét sạch đi, cấp 9 người lưu ra một đường sinh cơ, mà chính là này một đường sinh cơ, Ninh Tĩnh Viễn là duy. Nhất tốc độ, nàng đôi tay đối ngoại giao nhau. Trợ thủ đắc lực lòng bàn tay đều hiện lên một cái đối xứng hoa văn. Đường chúng nó giao điệp. Đôi tay đó là lan tràn vô số mạch lạc tính cả nàng bản thể. Cả người. Trăm mạch đều thông. Kia hiểu rõ mạch quang ra lòng bàn tay. Liên thông huyền phù ở đôi tay lòng bàn tay phía trước đao. Hoa văn lưu quang. Mọi người lúc này mới lưu ý đến kia bộ dáng bình thường đao. Kỳ thật không phải thuần túy đao. Là võ đạo mạch đao. Thiên A, thế nhưng thật sự tồn tại. Nguyên lai yêu cầu trăm mạch đều thông. Trăm mạch đều thông thần thoại A. Tảng lớn cao thủ nhịn không được từ trên chỗ ngồi bạo khởi. Đệ tam đế cơ đám người, Ninh Tĩnh Viễn. Tên này từ giờ phút này hoàn toàn dấu vết ở bọn họ trong lòng. Đường kia võ đạo mạch đao lấy thiên chi nháy mắt quang tốc độ bắn vào phụ trách phụ trợ đóng băng. Toàn trường thương tiếc lồng ngực. kia ôn nhu mỹ lệ nữ tử chỉ nhìn đến phương xa kia đông lạnh đạm mạc nữ tử sườn mặt. Liếc mắt một cái, nàng nhắm mắt lại, phong tỏa phá. Công, mãnh nam đoàn người giống giận, lại ở cùng thời khắc đó, ngẩng vô khuyết khí. Quay cuồng, nguyên lực quay cuồng đến 130 vạn quận. Hợp thể kỳ, hợp thể hợp thể hợp thể. Hợp thể nhất kiếm, lù lù đánh nát thiên cơ. Di hoa kiếm thuật chi công vũ. Kia nhất kiếm, siêu phàm tam cấp đỉnh ba loại kiếm ý. Hợp thể kỳ kiếm nguyên. Hơn nữa kia siêu tuyệt tốc độ, vô khuyết kiếm. Tốc độ, lực lượng, kỹ xảo, tốc độ, đều có thể nói hoàn mỹ vô khuyết kiếm nếu như người. Hoàn mỹ vô khuyết, xem ra không cần xuất động chúng ta phong vương người, phong vương nhất tộc người cười. Không nghĩ tới vô khuyết hợp thể a. Này liền không quân tử ly chuyện gì nhi, chênh lệch quá lớn. Vô khuyết vừa mới còn dùng phi vũ kiếm cảnh, đổ thần lắc đầu. Nguyên tưởng rằng sẽ là mạnh nhất cực hạn một trận chiến. Cái này vô khuyết thực đáng sợ. Khó trách đoàn trưởng ngươi vẫn luôn kiêng kỵ, đệ tam đế cơ phía trước cũng là mạnh nhất cực hạn. Nhưng là tuổi tác so vô khuyết thiếu một ít. Căn cứ vào tuổi trẻ một thế hệ bản chất sẽ cùng mặt khác tuổi trẻ một thế hệ đua đòi. Đệ tam đế cơ mục tiêu đệ nhất khẳng định là trước đánh bại cùng thế hệ người, quân tử ly. Vô khuyết, vẫn là tha thanh mộng này đó thiên tài. Đều là nàng đối thủ, là rất lợi hại, đệ tam đế cơ nhàn nhạt nói. Ánh mắt lại phi ở vô khuyết trên người, mà là thiết thị người cũng hờ hững. Hợp thể kỳ, cái này quân tử ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi là. Có cái gì ngoài ý muốn, không. Oanh, cao đại hùng thân thể nổ lớn bành trướng, thân thể kim mang trải rộng, lông tóc đều lộng lẫy như hoàng kim, trực tiếp bạo trướng đến 10 mét cao. Giống như một đầu thật lớn, so mông, bạo bạo bạo, hơi thở, nguyên lực, hết thảy đều ở bạo. Cực hạn, hắn đạt tới, hắn một giống, gần như vạn thú rít gào. Cạc cạc cạc, tảng lớn đao kiếm cây cối đều bị chấn đến bắn ra mặt đất. Cũng là kia chấn động, đại ly tay động, tia chớp tốc độ, sắc bén đến lệnh người giận sôi nhất kiếm, càng mau, càng đầy đạn, càng sắc bén, đó là giết chóc cực hạn nhất kiếm. Khanh, song kiếm một đụng vào, tất có nhất kiếm hủy, công vũ, hóa thành vô số vũ quang, hoàn mỹ bị phá toái, đánh tan hoàn mỹ chính là một đầu lang, một đầu đại biểu cho giết chóc cực hạn lang. Tham lang, giết chóc cảnh giới giai đoạn không thể nghi ngờ là giết chóc, phá quân, sau đó, tham lang, đệ tam giai đoạn giết chóc cảnh giới A, trực tiếp đem bản thể nguyên lực còn không đến hợp thể kỳ tiêu chuẩn đại ly nhất cử kéo đến hợp thể. Kỳ lực sát thương, hơn nữa nhất kiếm đánh tan vô khuyết hoàn mỹ chi kiếm. Tham lang, đệ tam giai đoạn giết chóc cảnh, này quân tử ly quả thực ra súc. Đổ thần biểu tình kinh ngạc tới rồi cực hạn. Trên thực tế rất nhiều người đều biết hắn cũng là giết chóc cảnh. Bất quá hắn chính là phá quân cấp. Đối phương lại là. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.